Chương 155, đệ nhị tầng, VSCS. Tầng thứ nhất tất cả gạt lý đem đi thông đệ nhị tầng thang lầu trở lại, xây lên một đạo quỷ khí âm trầm tu la chi môn. Đi mũ tên Tây Nam hoa mũ tên Tây Nam tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam võng nhìn tóc tuyến tiểu nói bên trong gian phòng phiêu đãng âm sâm sâm sương mù dày đặc, chẳng khác nào thủy triều bắt đầu khởi động, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống. Tầng 5 quan sát cung trang thiếu nữ nết miệng lên đẹp mắt độ cùng, tu la chi môn, 99 trích gặt lì xây lên u linh chi tưởng, nhưng là tương đương với chuẩn thiên vương dung hợp kỹ năng A, 10 vị xuất sắc giáo huấn luyện sư. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cùng trang thiếu nữ cười yếu ớt tự nhiên, nhỏ và dài hành chỉ lột ra một mảnh cây quýt, đưa vào trong miệng, nhưng chỉ một lúc, nàng hồng 878 nhuận trong suốt nhỏ trùy trương thành o hình, vừa xong bên môi cây quýt rớt xuống, biểu tình trên mặt đặc sắc cực kỳ. Một mặt quỷ tường, đối với tinh anh giáo huấn luyện sư mà nói quả thực rất đau đầu, coi như là mẹ ấy cũng muốn hoa thời gian rất dài khả năng phá giải. Nhưng đối với chuẩn thiên vương Diệp Mánh mà nói, đó là một chuyện rất đơn giản. Cung trang thiếu nữ thiết kế bề mặt này quỷ tường dụng ý, là vì đấu loại phần lớn giáo huấn luyện sư. 10 cái giáo huấn luyện sư dưới cái nhìn của nàng còn là nhiều lắm, cho nên hắn ý muốn nhất thời điều khiển gặt lỉ xây lên quỷ tường, định đem giáo huấn luyện sư số lượng cắt giảm đến 3-4 cái. Thế nhưng Diệp Mánh làm sao sẽ để cho nàng như ý lúc trước dùng ảo thuật thao túng mẹ cùng tiểu hoàng, coi như là trò đùa dai. Cũng không có thể đơn giản buông tha. Đi hoa tiểu nói vong đang lúc mọi người mặt ủ mày cho thời điểm, Diệp Mánh thả ra màu vàng sậm thiểm quang tủ tỷ tạ, ánh sáng sáng chói chiếu sáng toàn bộ không gian. Mọi người kinh dị nhìn tủ tỷ tạ, dù sao biến dị chuẩn thần tinh linh ít lại càng ít. Tủ tỷ tạ, sa chi áo giáp Diệp Mánh định dùng dung hợp kỹ năng trực tiếp đánh thủng quỷ tường, hắn giành trước một bước người đầu tiên động thủ, chính là muốn để tất cả giáo huấn luyện sư toàn bộ đi qua tầng thứ nhất. Không cho cung trang thiếu nữ như ý xích hồng sắc đại địa chi lực dưới vào mặt đất, trong mặt đất kim loại hiếm được đề luyện ra, hội tụ thành huyết sắc cát, chậm rãi dung hợp thành hai bộ không ngờ ra phong duệ răng cơ xà chi giáp tay. Trong tầng thứ nhất sương mù màu đen giống như là như sóng biển lưu trào được nhanh hơn, càng là có vù vù quỷ khiếu quanh quẩn, đó là từ quỷ trong tường chuyển tới. Quỷ tường là gặt ly hội tụ thành sinh mạng thể, chúng nó cảm nhận được lớn lao nguy cơ, gấp đến độ phát ra gào thét. 99 trích gặt ly, liên hợp phát động đêm tối ma ảnh, màu đen quỷ dị ba động dường như gào thét cơn lốc mang tất cả ra. Mỏm đá bạo nổ thạch nhận vũ tỷ tạ điều khiển nổi đồng bền giữa không trung hai bộ trầm trọng giáp tay loảng xoảng một tiếng cũng cùng một chỗ, giang cơ một dạng lăng thứ nhắm ngay quỷ tường, sau đó như bạo phong tinh thần mưa vậy nổ bắn ra hiện lên xích hồng tia máu thạch nhận. Hiu hiu hiu gầm thét mỏm đá bạo nổ thạch nhận đơn giản sẽ rách đêm tối ma ảnh, số lượng thắng không nổi chất lượng, coi như gặt ly bằng vào số lượng ưu thế đánh ra có thể so với dung hợp kỹ năng đêm tối ma ảnh, nhưng ở chân chính dung hợp kỹ năng trước mặt, như trước cầm cự không được bao lâu. Đêm tối ma ảnh giống như bọt nước vậy bị đánh thành phấn vụn, gầm thét mỏm đá bạo nổ thạch nhận vô tình oanh kích quỷ tường. Úng úng liên tiếp không ngừng thạch nhận đánh tới quỷ tường phút chốc buộc phát ra sợ nhân hỏa ánh sáng, gặt lì môn phát sinh thê lương thét chói tai, giống như là xì hơi khí cầu, hốt hoảng chung quanh bay loạn, trong chớp mắt, tầng thứ nhất liền khôi phục quang minh, ánh dương quang từ cửa sổ chiếu vào, ấm áp dương dương. Mọi người ngơ ngác nhìn sáng rỡ gian phòng, trống trải cửa thang lầu, tiền phút chốc còn là quỷ khí âm trầm, phảng phất hầm băng vậy hàn lãnh, lúc này ánh dương quang đánh vào đến, ấm áp dương dương. Rất thoải mái, bọn họ như làm một cái giấc mơ kỳ quái, hơn nữa giấc mộng này biến hóa quá nhanh, từ địa ngục lập tức lên tới thiên đường, suy nghĩ của bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, thẳng đến Diệp Mánh lôi kéo tiểu hoàng cùng mẹ tay của sông lên lầu thê thời điểm, bao quát giả sở bên trong bảy tên. Giáo huấn luyện sư mịch coi ổ lên, rối ren bên trong cũng theo Diệp Mánh xuống tới, Diệp Mánh mơ hồ nhưng thành bọn họ chủ kiến. Đệ ngũ tầng cung trang thiếu nước nhưng là tức nổ tung. Ngân Nha cắn môi, hận hận dầm chân, trong mắt phượng nhúc nhích màu vàng hỏa diễm, nén giận mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mánh, ghê tởm nhân loại, kết quả một cái giáo huấn luyện sư đều không đào thải hết, ngươi là đang cố ý làm khó dễ ta sao Vu nữ đại nhân, đừng quên ngài bây giờ là loài người thân phận lao hầu nhắc nhở. Đúng, bà. Nhưng là tên nhân loại này quá ghê tởm, nếu như hắn thực sự bước trên đệ ngũ tầng, bản tiểu thư nhất định phải hảo hảo bắt chuyện hắn. Cung trang thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, xoa tay, trong mắt phượng kim sắc hỏa diễm càng thêm long lánh. 10 tên giáo huấn luyện sư vọt tới đệ nhị tầng, sàn nhà đống nhiên phát sinh ù ù nổ, ô vương trạng sàn nhà dĩ nhiên tại cơ quan khu động xuống di động đứng lên, cuối cùng hợp thành đám sân huấn luyện tựa như khu vực. Không đính bên trên xuất hiện lần nữa cung trang thiếu nữ lập thể hình bóng, vẫn là đẹp đến không thể tả, duy nhất biến hóa là, trong mắt của nàng có chút lạnh. Chính xác ra, là nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt mang theo giận dữ, liền giống bị đoạt kẹo tiểu cô nương. Đệ nhị tầng nội dung là đấu loại, các ngươi đem ngẫu nhiên dịch chuyển đến một cái sân huấn luyện, mỗi cái sân huấn luyện trong lúc đó có một đạo vô hình lá chắn cách xa nhau, đương quyết ra thắng bại thời điểm, lá chắn sẽ tiêu thất, người thắng trận có thể đi trước đệ tam tầng. Tầng này, sẽ đấu loại một nửa người dự thi, bởi Diệp Minh quấy rối, cung trang thiếu nữ không thể không đến lúc thay đổi nội dung tranh tài. Ở hình bóng biến mất phút chốc, cung trang thiếu nữ tức giận trừng Diệp Minh liếc mắt. Đón lấy, 10 tên giáo huấn luyện sư phân biệt bị lập tức chuyển đến sân huấn luyện địa. Diệp Minh đối thủ dĩ nhiên là ạt Diệp Minh đại ca, không nghĩ tới ta đối thủ sẽ là người. Lai một hồi không có tiếc nuối chiến đấu đi đương ạt chứng kiến đối diện đứng chính là Diệp Minh lúc, trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu chi hỏa. Nhớ kỹ lần đầu tiên cả dù hạ mạnh mẽ chiến đấu, ạt bị ngược ra khỏi bay liệu. Nhưng kinh qua một đường lữ hành cùng ma luyện, ạt cảm thấy thực lực của mình chiếm được tăng lên rất nhiều, nhất là tham gia cây quýt liên minh, đánh bại nam thập tự tinh thủ tịch giáo huấn luyện ra, thu được cây quýt cúp vô địch danh xưng về sau. Ảt càng là cho là mình rốt cuộc có thực lực cả dù hà mạnh mẽ so sánh cao thấp, đến lúc đó còn có thể để tiểu hoàng tỷ tỷ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Sự thực chứng minh, ái tình chính là làm cho nam nhân hăng hái động lực vươn lên. Ở cây quýt liên minh cùng thủ tịch giáo huấn luyện ra cuối cùng nhất dịch bên trong, Ảt ở quyết thắng thời khắc nghĩ tới tiểu hoàng, sức mạnh của ái tình để Ảt phát huy vượt xa bình thường tiêu chuẩn, tiệp chú bạo phát ra siêu việt phổ thông 10 vạn vốn lực lượng. Đánh bại giờ giả gô nạch. Hiện tại, chính là hướng ca ca đại nhân chứng minh thực lực thời điểm. Ảt lấy ra hắn cường đại nhất bộ kẹ mẩn, dòng phun lửa, liền quyết định là ngươi. Dòng phun lửa vừa đăng tràng, chính là một hồi nặng nề rít gào, khí thế kinh người, liên đối lấy tràng địa thượng đá vụn cũng bị đánh bay. Có thể Diệp Minh hiện tại không tâm tình cùng Ảt chơi trận đấu cho chơi, ánh mắt của hắn một mực mẹ cùng tiểu hoàng trên người. Mẹ ấy cũng chẳng có gì. Nàng vốn chính là tinh anh đỉnh 090 đỉnh giáo huấn luyện sư, nhưng Diệp Minh lo lắng tiểu hoàng, khi hắn trong ấn tượng, tiểu hoàng vĩnh viễn là cần bảo vệ muội muội. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó phá khai bình chướng bang tiểu hoàng đánh xong của nàng trận đấu. Ảt, đánh nhanh thắng nhanh đi Diệp Minh ném ra xạ lạ mẹn sở. Xạ lạ mẹn sở cương gạt hái, liền bạo phát ra chân chính long ngâm, tràn ngập lánh mang cùng hung ác ánh mắt, để khí thế ép người rồng phun lửa theo bản năng lui lại một bước. Ảt rồng phun lửa dĩ nhiên tại nhìn thấy xạ lạ mẹn sở trong nháy mắt sinh ra sợ hãi. Rồng phun lửa, ngươi làm sao vậy? Ảt nhìn thấu rồng phun lửa cha nở dê tha y không thích hợp, vì vậy nỗ lực lên nổi giận, rồng phun lửa lần nữa phát sinh gầm nhẹ, nhưng khí thế đã thấp xuống rất nhiều. Xạ lạ mẹn sở lộ ra khinh miệt cười.